Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, đệ 71 trang. A Thất nhìn thoáng qua thổ bát thử. Ánh mắt đại khái ẩn ẩn ghét bỏ. Phỏng chừng suy nghĩ này mau mập mạp ở tri thức phương diện có điều khiếm khuyết. Tuy vũ lực thật sự cường hãn, nhưng không có cái này đội trưởng, chưa chắc có thể sống qua cái này phó bản. Thanh nâu châu chấu thuộc về thấp nguy tai họa chủng loại. Nhưng hạt vĩ châu chấu thuộc về trung nguy, bởi vì nó lực phòng ngự cùng tốc độ đều viễn siêu người trước. Bất quá phiền toái nhất vẫn là nó năng lực sinh sản là thanh nâu châu chấu gấp 10 lần trở lên. Nói cách khác, nếu phía trước dự phán cái này tiểu phó bản có 10 vạn nhiều châu chấu đàn, như vậy hiện tại phải lấy 100 vạn tới tính toán. Thổ bát thử ngoặc kép chấm than. Phù Xuyên nhíu mày, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì ngay từ đầu nó hạn định nhân số là 250 cái. Nói như vậy thanh nâu châu chấu phó bản cũng liền 100 cá nhân số hạn chế. Xem ra cái này phó bản cũng là cho nhắc nhở. Là ta đại ý, này ai có thể nghĩ đến. Bởi vì hạt vĩ châu chấu tai họa thực thưa thớt. Ở cấp thấp phó bản bên trong. Trong lịch sử liền chưa thấy qua vài lần. Này bỗng nhiên bị bọn họ đuổi kịp. Tuy là kỳ ngộ, nhưng này kỳ ngộ cũng quá hung hiểm đi, làm sao bây giờ? Ra không được, chỉ có thể tìm công sự che chắn cùng một đám người ôm đoàn kháng chiến. A Thất rất bình tĩnh. Thổ bát thử cùng Phù Xuyên lại liếc nhau, bọn họ nghĩ tới kia hỏa tàn nhẫn người, những người đó. Nhưng thật ra cường hãn. Nhưng nguyện ý ôm đoàn sao? Liền tính nguyện ý cùng người khác ôm đoàn. Vừa thấy đến bọn họ này hai cái đã từng ở bọn họ thủ hạ tìm được đường sống trong chỗ chết người. Vì tránh cho bọn họ ngày sau trả thù, khẳng định sẽ trực tiếp giết bọn họ lấy tuyệt hậu hoạn, các ngươi đều đi nông trường đi. Bên kia kiến trúc thể còn có một ít lực phòng ngự, Phù Xuyên bỗng nhiên nói như thế, A Thất nghe ra. Tới, cái gì kêu chúng ta đi? Ngươi không đi, ta như thế nào đi a? Ta cùng Tạ Khắc Lệ có thể cùng nhau tồn tại sao? Phù Xuyên trong lòng bất đắc dĩ, nhưng lấy cớ há mồm liền tới. Bên kia là cảnh dương Tạ thị sản nghiệp. Biết, Thổ Bát Thử cùng A Thất đều tỏ vẻ biết. Cho nên đâu, A Thất, ngươi cùng Tạ gia có thù oán. Phù Xuyên nhìn nàng một cái, nói, ta là Tạ ngựa giống tư sinh nữ. Tính sao? Lúc ấy Thổ Bát Thử cùng A Thất đều sửng sốt. Thổ Bát Thử, vậy ngươi bất chính hảo nhận cái cha sao? Vốn dĩ nghèo như vậy, nhưng tư chất như vậy cao. Đầu óc hảo xử, có văn hóa có nội hàm. Nhà ai ba ba không yêu như vậy hài tử? Đặc biệt là quý tộc thế gia. Sinh hài tử không phải vì sàng chọn gen tốt hậu đại sao? Phù Xuyên hơi hơi mỉm cười. Thực thẳng thắn thành khẩn mà nói hưu nói vượn. Hắn trọng nam khinh nữ. Ghét bỏ ta là cái nữ nhi. Không hiếm lạ, rất sớm trước kia liền bội tình bạc nghĩa, mà ta mẹ cũng bởi vậy hậm hực mà chết. Ta sở dĩ tới cái này nông trường, chính là muốn nhìn một chút cái kia không đúng tí nào tân nhi tử là cái dạng gì người. Nếu hắn biết ta tồn tại, hẳn là sẽ nghĩ đến ta thù hận hắn. Người nói, hắn sẽ như thế nào làm? Này khẳng định là một cái bi thương chuyện xưa, cũng là một cái nguy hiểm chuyện xưa. A Thất, ta nghe nói người này xem xét thời thế, cực thiện cân nhắc lợi hại, Tạ gia vì hắn kinh doanh nhiều năm, cố nhiên bên trong mạch lạc phức tạp, các có tranh đấu, nhưng hắn trước sau trưởng quản Tạ gia, hơn nữa Tạ gia phát triển cũng là phát triển không ngừng, cho nên người này rất lợi hại, mà lợi hại người cũng đủ tàn nhẫn, Phù Xuyên, cho nên a, cái này phó bản khai tại đây, Tạ gia không có khả năng không biết. Có lẽ còn sẽ phái người tới bảo hộ cái kia tân nhi tử. Nếu ta đi qua bị nhận ra tới, các ngươi cùng ta cùng nhau, rất có thể cũng sẽ bị ám sát. Cứ như vậy, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau sao? Sau đó liền bạch bạch hai hạ, hai cái người đều lui đội. Thổ Bát Thử nói, ta cảm thấy đi, người vẫn là muốn buông. Người ba ba rác rưởi, nhưng ngươi tương lai có thể cho ngươi hài tử tìm một cái hảo ba ba. Kỳ thật ta ba ba cũng là tên cặn bã. Ta cũng là bị vứt bỏ. Cho nên ta hiểu ngươi. A Thất liền không thổ bát thử như vậy không biết xấu hổ. Nàng bình tĩnh nói, nếu phó bản dị thường bị biết được, Tạ gia bên kia phái người sẽ rất mạnh, có thể là 20 cấp áo thuật sư. Chúng ta không phải đối thủ, hy vọng ngươi cũng khắc chế. Tương lai còn dài, Phù Xuyên. Tốt, biết, có hảo ba ba người được chọn giúp ta lưu ý, A Thất cùng thổ bát thử. Ngoặc kép, đội trưởng ngươi rất biết trảo trọng điểm. Hơn nữa, vì cái gì nhắc tới loại sự tình này thời điểm. Ngươi còn có thể như vậy ôn nhu. Bất quá đây là tạm thời không đề cập tới. Phù Xuyên thực mau đem 5 viên tinh thạch dùng quần áo trà lau sạch sẽ. Lau khô sau ba người mới thấy rõ nó bộ dáng, lần này ngược lại là tri thức dự trữ kém cỏi nhất thổ. Bát thử phản ứng nhanh nhất. A, chủng loại tùy tinh. Này thứ tốt là đội trưởng ngươi ở bên trong lấy ra tới. Phù Xuyên cũng nhận ra thứ này. Có chút kinh ngạc, nhưng tưởng tượng liền minh bạch biến dị sinh sôi nảy nở kỳ. Này đó mẫu châu chấu thân thể phát sinh biến đổi lớn. Không thể không phân bố đặc thù tuyến sinh dục kết tinh tới bảo đảm trong cơ thể kích thích tố cân. Bằng, mà loại này chân quý tuyến sinh dục kết tinh tích lũy lên liền biến thành trứng gà lớn nhỏ tinh. Thạch kia này ngoạn ý có ích lợi gì đâu. Có thể dùng để tẩy sủng vật tư chất. Lượng cực khan hiếm, hiếm có, cho nên giá cả có điểm biến thái. Liền như vậy một viên chủng loại tùy tinh mặc kệ ở nhà đấu giá vẫn là chợ đen đều có thể mua được. 100 lục tệ trở lên, kia tương đương nhiều ít tiền đồng. 1.000 vạn tiền đồng, tương đương Phù Xuyên này một sờ liền sờ đã trở lại 5.000 vạn tiền. Đồng, này tài phú giá trị nhưng không thấp, lại còn có mua không được. Người khác đến tăng giá, 20 cấp áo thuật sư đào tạo sủng vật cực cần loại này tài nguyên. Tùy tiện cầm đi nhà đấu giá đều sẽ tiêu giá cả. Đặc biệt là khai giảng quý sắp tới. Các cao giáo đều ở thu người. Những cái đó quý tộc cùng hào môn cần cháu đều ở thiêu tiền. A Thất giống như đối những việc này thực hiểu biết. Nói chuyện ông cụ non. Phù Xuyên chưa nói cái gì. Nàng suy nghĩ này chủng loại tùy tinh một loại khác công dụng. Tiếp theo Phù Xuyên trực tiếp mỗi người cho một viên. Sau đó 3 viên chính mình để lại, còn lại 2 người tuy kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là phàm nhân, cũng vô pháp thật sự dối trá cự tuyệt này căn bản chỗ tốt, bất quá thổ bát thử xem Phù Xuyên ánh mắt, càng thêm nóng cháy, thậm chí do dự mà muốn hay không thật sự lưu lại cùng nàng cha nuôi tính, như vậy có thể làm đội. Trưởng hảo tìm sao? Không hảo tìm. Phù Xuyên khai tàu bay đem một người một chuột đưa đến nông trường phụ cận liền buông xuống. Sau đó lại rời đi, nhìn tàu bay rời đi bóng dáng. Thổ bát thử chợt có điểm u buồn. Cũng không biết lần sau có thể hay không gặp được tốt như vậy đội trưởng. Thật ôn nhu a, vừa mới còn sờ đầu của ta. Hết chương.